Chương 2669, gặp lại ánh mi, 1. Nhưng, bởi vì mỏ rất ít, đều ở phạm vi âm ty khống chế, rất ít chảy ra, hơn nữa sản lượng cực ít, bởi vậy một khối tinh thần huyền thiết loại tốt, giá trị phi thường lớn, bất luận kẻ nào đạt được đều sẽ lợi dụng thật tốt, mà tên ngốc này. Lại dùng nó chế tạo một viên gạch không dùng được, thật là, lão Quách lúc này bất đắc dĩ cười nói, thôi thôi, cậu ta như vậy, gạch không chừng càng thích hợp cậu ta hơn. Tiểu sư đệ, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh. Đứng thẳng ở trước mặt Phi Thiên Ngư, cúi đầu nhìn hắn, nói, bây giờ có thể trả lời hai vấn đề kia của ta chưa? Dáng người Phi Thiên Ngư vốn đã béo, bụng rất to, bị ấn ngồi ở trên mặt đất, nhìn qua tự như quả cầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ một khắc trước bọn họ còn ngang hàng đối thoại, mình ở trước mặt hắn còn làm đủ bộ dáng, nay lại thành tù nhân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Diệp Thiếu Dương này, quả nhiên hung tàn tàn nhẫn giống trong truyền thuyết. Phi Thiên Ngư quay đầu nhìn nhìn các thủ hạ cùng đệ tử bị bắt kia của mình, nói với Diệp Thiếu Dương, muốn ta mở miệng cũng biết, sự tình không quan hệ với bọn họ, ngươi đem bọn họ thả hết ra trước đi. Cái này còn giống tiếng người. Diệp Thiếu Dương đánh tiếng với Qua Qua và Bánh Bao, hai người lúc này mới từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đám đệ tử kia của Phi Thiên Ngư đều chỉ ngây ngốc đứng bất động, bảo các ngươi đi thì đi. Qua Qua xách lên một tên, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Bánh Bao cũng theo nó cùng nhau động thủ, đem bọn thủ hạ của Phi Thiên Nga lần lượt ném hết ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hướng Phi Thiên Ngư biểu biểu môi, ý tứ bây giờ ngươi có thể nói rồi. Phi Thiên Ngư ngồi xuống đất, hai tay chống xuống đất, tìm cái tư thế thoải mái, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, thở dài, đã sớm nghe nói người thủ đoạn tàn nhẫn, trách ta quá khinh địch, người thật sự là có thủ đoạn, một điểm này, bạn quan phục. Tạm dừng một chút, Phi Thiên Ngư nhướng mày, lại bày ra tác phong quan lão gia đó của hắn, hướng Diệp Thiếu Dương nói, sĩ có thể giết không thể nhục. Bản quan chính là nhân thần quan phong đô đại để thân phong, cai quản Diệp Châu linh giới, ngươi một tên nhân gian pháp sư, có thể làm khó dễ được ta, nếu nghiêm hình bức cung, cứ việc đến, trương hổ ta trên một tiếng thì không tính là hảo hán. Diệp Thiếu Dương một lần nữa ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, mặt đối mặt nhìn vào mắt hắn, nói, chơi xấu phải không? Phi Thiên Ngư cười, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta là bản vị âm thần, ngươi dám giết ta hay sao? Soạt một tiếng, một thanh trường kiếm đặt ngang ở trên cổ hắn, linh quang hơi lộ ra, Phi Thiên Ngư kinh sợ, quay đầu nhìn lại, thấy được một gương mặt cực kỳ lạnh lùng, là Ngô Gia Vĩ, tay cầm Tàng Phong Bảo kiếm, đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Phi Thiên Ngư vừa muốn mở miệng, Ngô Gia Vĩ lạnh lùng nói thêm một chữ nữa, ta giết người luôn. Thanh âm hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng giống với ánh mắt khác, đều mang theo một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm. Phi Thiên Ngư không biết hắn, không biết cách làm người của hắn, nhưng giờ khắc này, hắn thân thiết cảm giác được, người này không phải đang hù dọa mình, hắn là thực dám động thủ. Ngô Gia Vĩ cũng không biết dọa người, tuy làm màu theo thói quen, nhưng nguyên tắc của hắn giống với đạo phong, có thể động thủ thì không nhiều lời. Nói lời thừa là vô dụng, xem nhẹ sống chết, không phục là chơi. Về phần giết âm thần hậu quả thế nào, trong suy nghĩ của hắn căn bản là không có khái niệm này. Phi Thiên Ngư méo mồm, rốt cuộc vẫn là không nói ra một chữ nào. Được rồi, ta nhắm chừng người cũng sẽ không nói thật. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười gian, người cho rằng như vậy, ta sẽ không có cách nào. Phi Thiên ngoách hắn cười gian trá, nhất thời có chút chột dạ. Đang lúc cân nhắc hẳn sẽ đối phó mình như thế nào, đột nhiên một làn hương thơm truyền tới trong mũi của mình, trong lòng hơi kinh hãi, mình là âm thần, mùi nhân gian, trường nguyên bảo nên hương, lẽ ra mình không thể ngửi thấy bất cứ mùi nào cả, sao lại? Không, thơm quá nha, không ổn. Phi Thiên Nga phát hiện không thích hợp, lúc muốn làm phép chống lại tà niệm, Diệp Thiếu Dương đã dán một tấm linh phù ở trên đầu hắn, ở phía sau Phi Thiên Ngư, Bánh Bao đã hiện ra chân thân thông linh Phật tử hoa, phiến lá đông đưa trong gió, không ngừng đưa hương thơm vào mũi hắn. Phi Thiên Ngư liền như pho tượng, ngồi không nhúc nhích, nhưng trong mắt vẫn đang xoay, môi cũng đang rung động, ngẫu nhiên khuôn mặt cũng rung động vài cái, nhìn qua vẻ mặt xấp xỉ với nhân loại khi nằm mơ. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trước mặt hắn, nhàn nhã chờ đợi, không, không phải như thế này. Phi Thiên Ngư đột nhiên lẩm bẩm. Linh bà bà. Không phải ta. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, đều mỉm cười, quả nhiên, Phi Thiên Ngư này và Thánh Linh Hội là có liên quan. Phi Thiên Ngư lại bắt đầu lẩm bẩm, giống như đang gặp ác mộng, qua một lúc. Hắn đột nhiên kêu a một tiếng, giải thoát khỏi cảnh trong mơ, thân thể cũng đứng bật dậy, tiểu mã đi lên cho phát đập gạch, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đem hắn trói chặt, khiến hắn không thể động đậy, sau đó nhìn phía sau hắn, Bánh Bao đã hóa thành hình người, hướng hắn gật gật đầu, ta đã chiếm được ký ức của hắn có liên quan Thánh Linh Hội, tuy không phải toàn bộ, nhưng cũng biết một chút. Được, ngươi nói nghe một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn Phi Thiên Ngư một cái, Phi Thiên Ngư tuy không rõ chi tiết, nhưng cũng biết mình đã gặp phải ảo thuật nào đó. Bí mật trong lòng tự như là bị tà vật thần bí phía sau kia nắm giữ không ít, trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, có chút ý tứ mất hồn mất vía, hắn có quen biết với Thánh Linh Hội, hơn nữa là một hội. Ta từ trong ký ức của hắn, đã nhìn thấy hình ảnh hắn tiếp xúc với người của Thánh Linh Hội, nhưng ta không có cách nào nhìn thấy bộ dáng đối phương, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tiếp xúc, người kia của Thánh Linh Hội, bảo hắn để ý thêm về địa khu này, một khi có pháp sư tới vùng này, nhất định phải mau chóng thông báo bọn họ. Ngươi cấm mồm. Bí mật đáy lòng bị nói ra, Phi Thiên Ngư có chút thẹn quá hóa giận, Bánh Bao đương nhiên không để ý tới hắn, vừa muốn tiếp tục nói, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hô một tiếng, đợi chút. Xoay người chăm chú nhìn phía sau mình kéo một cái bóng thật dài. Bóng là chéo, nhìn hướng trái ngược, cái bóng này là từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bên ngoài tuy là ban ngày, nhưng sắc trời âm u, không có mặt trời, vô luận thế nào, phía sau mình không nên có cái bóng đậm như vậy, anh Mị. Bọn lão Quách chú ý tới ánh mắt Diệp Thiếu Dương, cũng phát hiện vấn đề của cái bóng, lão Quách thất thanh hô lên, ở đây trừ Tiểu Mã, mọi người đều biết anh Mị, càng biết nó đáng sợ, vừa nghe được hai chữ này, lập tức soạt một hơi vây đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bày ra tư thái phòng ngự, Phi Thiên Ngư đảo trong mắt, thừa dịp cơ hội này, đem câu hồn tác cuốn quanh ở trên người cởi bỏ. Thân thể nhanh chóng lao về phía ngoài cửa sổ, Ngô Gia Vĩ lao qua một bước dài, đâm về phía lưng Phi Thiên Ngư, Phi Thiên Ngư lật tay vung ra, một làn sương khói màu đỏ từ lòng bàn tay hắn bay ra, đem thân thể mình che khuất. Ngô Gia Vĩ theo bản năng chậm một bước, dùng linh lực trường kiếm đem sương mù đẩy ra, đuổi tới trên cửa sổ, Phi Thiên Ngư đã bay đến giữa không trung,